sinh ra để chạy. Chương 14. Cô ấy thật điên rồ, cô ấy thật đáng sợ. Huấn luyện viên Vigil là một người luôn bị ám ảnh bởi các dữ liệu khô khan, nhưng khi chứng kiến An lao đi trên rặng Rocky với kế hoạch liều mạng của mình, ông lại thấy yêu cái thực tế rằng chạy bộ siêu dài chẳng có khoa học gì hết, không có sách vở, không có hướng dẫn tập luyện và chẳng có kiến thức phổ thông. Chính cái kiểu tự sáng tạo hoàn toàn tự do mới đem lại những bước đột phá, và Vigil hiểu điều này. Columbus, ban nhạc The Beatles hay Bill Gates chắc cũng hân hoan tán thành. Anne Jackson cùng đồng bọn như những nhà khoa học điên khùng quậy phá với đống chai lọ trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, lờ đi tất thảy trong môn thể thao này và được tự ý thách thức tất cả các nguyên tắc đã từng biết về giày dép, thức ăn, cơ sinh học và cường độ tập luyện, tất cả mọi thứ. Và bất kỳ đột phá nào họ tìm ra cũng đều có lý. Với những người chạy bộ siêu dài, Vigil luôn cảm thấy nhẹ nhõm như đang làm việc với mẫu vật thí nghiệm như thuần khiết nhất. Ông không bị lừa bịp bởi những trò biểu diễn siêu năng lực tầm phào như sức bền bỉ thần kỳ của các tay đua, xe đạp giải Tour de France hay sức mạnh phi thường của một tay chày đầu quả dưa bất thình lình đánh toàn những cú home run ăn điểm, hay tốc độ bùng nổ của những nữ vận động viên chạy nước rút giành được 5 huy chương vàng trong một kỳ Olympic trước khi vào tù về tội sử dụng gian lận doping, hay cả nụ cười tươi sáng nhất. Một người quan sát nói về nỗi nhục nhã ê chề của nữ hoàng điền kinh Maron Jones cũng có thể đang che giấu một lời nói dối. Vậy ta có thể tin vào ai? Dễ thôi, nụ cười của những gã khùng chạy trong rừng. Những người chạy bộ siêu dài chẳng có lý do gì để gian lận, vì họ chẳng đạt được lợi lộc gì, không danh tiếng, chẳng giàu sang, không huy chương chiến thắng. Chẳng ai biết họ là ai hay quan tâm xem ai chiến thắng trong cuộc du ngoạn kỳ lạ trong rừng của họ. Họ còn chẳng giành được giải thưởng bằng tiền. Tất cả những gì bạn giành được khi chiến thắng trong một cuộc chạy đua siêu dài là cái mặt thắt lưng giống y như của người về đích thứ bét. Vì thế, là một nhà khoa học, Vigil có thể tin tưởng vào những dữ liệu từ một cuộc đua siêu marathon. Với tư cách là một người hâm mộ, ông có thể tận hưởng cuộc trình diễn mà không hề có chút coi thường hay nghi hoặc. Anne Jackson không có hormone dùng để doping máu trong máu, không có máu mua trộm giấu trong tủ lạnh và chẳng có các ống tiêm steroid đồng hóa mua từ Đông Âu trong tài khoản. Vigil biết rằng nếu ông có thể hiểu được Anne Jackson, ông sẽ biết một người cừ khôi có thể làm nên điều gì. Nhưng nếu có thể hiểu được người Tara O'Mara, ông sẽ biết tất cả mọi người có thể làm gì. Anne hít từng hơi thở sâu và rung bắn, lượt chạy thúc lên đỉnh Hope Pass quả thật đau đớn. Nhưng cô liên tục tự nhắc nhở mình rằng từ lần Kha chửi mắng cô, chưa ai từng đánh bại cô trong một cuộc leo dốc nữa. Khoảng 2 năm trước, cô và Kha đang chạy trong một ngày mưa. An bắt đầu cằn nhằn về ngọn đồi trơn trượt, tưởng chừng như kéo dài mãi phía trước. Kha mệt mỏi vì phải nghe phàn nàn, nên đã rủa sẻ cô bằng từ ngữ thậm tệ nhất mà anh có thể nghĩ ra. Đồ hèn, An sau này kể lại. Đồ hèn, ngay từ khi đó, tôi quyết định sẽ tập luyện để trở thành người leo dốc giỏi hơn anh ta. Và không chỉ giỏi hơn Kha, mà phải là hơn bất kỳ ai khác. An đã biến mình thành một con sơn dương leo dốc khỏe tới mức các con dốc trở thành nơi yêu thích của cô để tung ra đòn quyết định và bứt phá trong các cuộc đua. Nhưng giờ đây, khi tiến gần tới đỉnh Hope Pass, cô liếc lại phía sau và thấy Matty Mano và Joan đang từ từ rút ngắn khoảng cách, lướt đi nhẹ nhàng trong những tấm áo choàng phấp phới quanh mình. Chú ơi, An hổn hển, cô đang cúi gập người về phía trước tới mức gần như có thể lôi mình lên dốc bằng tay. Tôi không hiểu tại sao họ làm được như vậy. Xa hơn chút nữa phía dưới núi, Malu Luna và phần còn lại của đội Tara O'Mara đang đuổi theo. Họ bị tản ra trong những dặm đầu tiên bởi tốc độ nhanh đến giật mình. Nhưng lúc này như một đám chất nguyên sinh của người ngoài hành tinh tụ lại và mạnh hơn mỗi khi bạn tập đập tan chúng ra thành từng mảnh. Họ lại đang khóa chặt lại thành đội hình sau lưng Malu Luna. Chú ơi, em thốt lên lần nữa. Cuối cùng cô cũng lên tới đỉnh, quang cảnh thật hùng vĩ. Nếu An quay người lại, cô có thể nhìn thấy toàn bộ 45 dặm đầy cây dại trải dài từ chỗ cô đứng tới tận Liviu. Nhưng cô thậm chí còn chẳng dừng lại để uống lấy một ngụm nước. Cô đang có trong tay con át chủ bài và cô phải dùng tới nó ngay bây giờ. Cô bị chóng mặt và không khí loãng và hai gân kheo đang gào thét. Nhưng An vẫn bước thẳng qua đỉnh và bắt đầu rảo chân xuống dốc. Đây là một biệt tài của cô, dùng địa hình để hồi phục khi đang di chuyển sau lượt đổ dốc đứng đầu tiên. Đợt xuống dốc ở mặt lưng núi nhanh chóng chuyển thành quãng ngoặt quay đầu bằng phẳng hơn. Và An có thể ngã người ra, lỏng bước chân và thả mình để trọng lực làm việc. Một thoáng sau, cô ta bắt đầu cảm thấy những chỗ giật giật ở bắp chân dịu bớt và sức mạnh dần trở lại phần đùi. Khi tới đáy con dốc, đầu cô đã lại ngẩng cao và tia sáng lấp lánh lại xuất hiện trong cặp mắt béo. Đã đến lúc bật động cơ phản lực, An rẽ khỏi lối mòn đầy lầy lội và tiến lên mặt đường cứng rắn. Đôi chân cô guồng nhanh và lõm khỏi hông khi cô tăng tốc vào 3 dặm cuối trước khi tới điểm quay đầu. Trong khi đó, Duân và Martimano lại bị phân tâm một chút. Ngay khi vừa ra khỏi chặng cây phía trên, họ giật mình nhìn thấy một đàn quái vật kỳ dị lông lá, trong đó cả có cả súc vật. Súc đây các anh, một giọng khàn khàn từ đâu đó trong đàn quái thú hướng về phía những người Taraomara đang ngơ ngác. Những người Taraomara vừa chạm trán lần đầu với một bộ lạc mang dại khác, nhóm Hopeless Grail. 12 năm trước, Ken đã vận động đủ láng giềng để lập ra hơn nửa tá trạm tiếp tế, nhưng từ chối không đưa ai lên đỉnh Hopmark. Ngay cả gã thợ mỏ gai góc vốn vui thích với tỷ lệ nhập viện cao của giải đua này cũng cho rằng việc làm đó là bất nhân. Một người tình nguyện trên Hopmark sẽ buộc phải đưa đủ đồ tiếp tế lên núi để cho đoàn người chạy bộ bệ rạc lần lượt kéo nhau lên ăn, uống, sơ cứu và phải cắm trại 2 đêm trên đỉnh một ngọn núi tuyết với những cơn gió mạnh thổi ồn ào. Không thể nào, nếu Ken đưa bất kỳ ai lên đó, anh ta sẽ phải trả cả núi tiền nếu người đó không bao giờ đi xuống. May thay, một nhóm nông dân chăn lạc đà không bướu ở Liviu nhún vai và nói: "Ê, có quái gì đâu, nghe như một buổi tiệc tùng vậy." Họ chất lên lưng lũ lạc đà đủ thức ăn và rượu để sống sót hết cuối tuần và cắm cọc dựng lều ở độ cao gần 3.900m. Từ đó trở đi, nhóm Hopeless Grail phát triển thêm và trở thành một đội 80 mấy con người mạnh mẽ, gồm cả chủ lạc đà và bạn bè của họ. Trong 2 ngày, họ chống chọi với những trận gió dữ dội và những ngón tay bị bỏng lạnh để cung cấp đồ cứu thương và súp nóng, đưa những tay đua bị chấn thương xuống bằng lạc đà, và họ vẫn tiệc tùng trong suốt thời gian đó như một bộ tộc người tuyết dễ thương. Hopeless là một nơi khủng khiếp. Kể cả trong một ngày đẹp trời, Ken nói, nếu không có lũ lạc đà đó, chúng tôi hẳn đã mất rất nhiều người. Duan và Marty Mano rụt rè đập tay đáp trả khi họ quay qua đám Hopeless Grail đã khàn cả giọng. Họ dừng lại để uống nước, khu trại của đám dân du mục vẫn trong tầm mắt và cả mấy cốc mì rất ngon mà ai đó dúi vào tay họ nữa, rồi nhanh chân chạy xuống mặt sâu quả núi. An đã hoàn toàn ra khỏi tầm mắt. An tới mốc 50 dặm vào lúc 12:05 trưa, nhanh hơn gần 2 giờ so với thời gian của Victoriano năm ngoái. Kha đưa thêm cho cô đồ uống thể thao và gel carbon hydrate, rồi đeo cái túi bụng của mình lên và thắt nút dây giày. Theo luật của giải Liviu, một cửu vạn có thể chạy cùng với một tay đua trong 50 dặm sau, đồng nghĩa với việc An sẽ có đội hỗ trợ ngay bên mình từ đây cho đến tận lúc về đích. Người dẫn tốc độ tốt có thể trợ giúp rất nhiều trong cuộc đua siêu dài, và An có được một trong những người giỏi nhất. Ca không chỉ đủ nhanh để hối thúc cô mà còn đủ dạy dàng kinh nghiệm để kiểm soát trong trường hợp đầu óc của An mất tỉnh táo. Sau khoảng 20 giờ chạy bộ liên tục, một tay đua siêu dài có thể bị tê liệt đầu óc đến mức không thay nổi pin cho đèn đeo trên trán, hoặc nhầm lẫn các chỗ đánh dấu đường mòn, và thậm chí như trong trường hợp không may của một tay đua giải Pathwaiter năm 2005, nhầm lẫn rằng cơn nhu động ruột sắp xảy ra trong khi nó lại đang thực sự diễn ra rồi. Và đó vẫn là các tay đua cần tỉnh táo. Đối với những người còn lại, ảo giác không có gì xa lạ. Một người chạy bộ siêu dài đã từng liên tục hò hét và nhảy tránh vào rừng cây mỗi khi nhìn thấy một ánh đèn pin vì cho rằng đó là một đoàn tàu đang chạy tới. Một người khác lại vui vẻ với người đồng hành là một cô hà nàng nóng bỏng mặc bộ bikini màu bạc trượt trên giày batin song hành với anh ta nhiều dặm liền dọc theo thung lũng chết cho tới khi cô ta tan vào màn hư ảo của cái nóng. Người ta nói rằng trong năm đó, tại giải Pathwaiter, có 6 trong số 20 tay đua gặp phải ảo giác, bao gồm cả một người nhìn thấy các xác chết đang phân hủy trên đường và quái vật chuột biến đổi gen bò trên đường nhựa, một người dẫn tốc độ hoảng hồn sau khi cô thấy tay đua của mình chăm chú nhìn vào khoảng trống và nói với không khí rằng tôi biết bạn không phải là thật. Vì vậy, một người dẫn tốc độ bền bỉ có thể cứu vãn cuộc đua của bạn. Một người dẫn tốc độ tỉnh táo có thể giữ tính mạng cho bạn. Tiếc thay cho Matty Mano, lúc đó, hy vọng lớn nhất của anh là gã tóc bù xù kỳ quặc mà anh gặp trong thị trấn sẽ xuất hiện và thực sự có thể chạy được. Đêm trước ngày đua, Rick Fisher đã dẫn đội Tara Umara đi ăn mì spaghetti tại sảnh VMW của thị trấn Liviu, hy vọng có thể tuyển mộ được vài người dẫn tốc độ. Đây không phải điều dễ dàng, dẫn tốc độ rất khó và chẳng được ai để tâm. Thông thường thì có người thân trong gia đình, những gã ngu ngốc và bạn cực kỳ thân thiết mới bị dụ dỗ làm việc này. Nhận làm người dẫn tốc độ đồng nghĩa với việc đứng run rẩy giữa nơi hẻo lánh hàng giờ liền cho tới khi tay đua của bạn xuất hiện, sau đó xuất phát lúc hoàng hôn và tham gia một cuộc chạy xuyên đêm qua các ngọn núi heo hút. Bạn sẽ đổ máu trên ống chân, nôn ọe xuống giày và thậm chí chẳng nhận được một chiếc áo dài mặc dù hoàn thành hai cuộc marathon liên tục trong một đêm. Các yêu cầu của công việc này bao gồm cả việc phải thức canh trong khi tay đua của bạn tranh thủ chợp mắt giữa đống bùn lầy, chọc thủng một vết rộp giữa khe mông của cô ta bằng móng tay bạn, nhường áo khoác ngay cả khi bạn đang đánh đàn răng bởi vì môi của cô ta tím ngắt. Trong bữa tối với món spaghetti, Matty Mano liên tục đánh mắt với một người dân bản địa tóc tai và chẳng hiểu sao, gã này cười phá lên. Matty Mano cũng cười, anh ta thấy gã tóc xù kia hay ho và ngộ nghĩnh. Tôi chạy cùng nhé, người anh em, tóc xù nói, anh có hiểu không đấy, Tú và Yo, anh mà cần cửu vạn thì có tôi đây. Ôi ôi, gượm đã, Fisher chen ngang, anh chắc là mình chạy đủ nhanh để theo những người này chứ, anh có mang lại ân huệ gì cho tôi đâu, tóc xù nhún vai. Anh còn có ai đang xếp hàng nhận làm việc này nữa chắc? Ờ, Fisher nói, đành vậy. Và đúng như đã hứa, tóc xù đang hú hét và vẫy tay ở trạm tiếp tế vào buổi chiều hôm sau, khi Duân và Matty Mano chạy tới điểm quay đầu ở mốc 50 dặm, họ uống một hơi dài nước mát, lấy một ít pinole và bánh nhân đậu mỏng từ Kitty Williams. Rick Fisher cũng đã kiếm được một người dẫn tốc độ khác, một người chạy siêu dài thuộc loại cừ khôi đến từ San Diego, cũng đã từng học theo cách thức của người Tara Umara từ lâu. Bốn người chạy bộ trao đổi những cái bắt tay kiểu Tara Umara, khẽ chạm các đầu ngón tay và quay lại hướng về Hobart. Anh đã khuất khỏi tầm mắt. Thắng yên vào nào, tóc xù nói, hãy cùng đi bắt mụ Puza. Duân và Matty Mano hầu như chẳng hiểu anh ta nói gì, nhưng nắm được đúng ý, tóc xù đang gọi An là một mụ phù thủy. Họ nhìn kỹ lại xem anh ta có nói thật hay không, rồi quyết định rằng anh ta đang đùa cợt và bắt đầu cười to. Gã này đúng là một cú hích tốt. Phải đấy, cô ta là Puza, nhưng vậy cũng hay đấy, tóc xù nói tiếp. Chúng ta có các Mozo mạnh hơn, các anh có hiểu từ đó không? Mozo, không à? Chẳng sao, chúng ta sẽ săn Brusa, đó như một con hươu, như một con Venado. Đúng vậy, Venado hiểu chứ, ta sẽ săn đuổi Brusa như một con Venado, Buco ở Buco dần từng tí một. Nhưng Brusa không chùn bước, tới thời điểm lên đỉnh Hobart lần thứ hai, An đã nới rộng khoảng cách từ 4 phút lên tận 7 phút. Tôi đang hướng lên Hobart và cô ta bay vọt qua tôi từ hướng ngược lại, vèo, một tay đua trong giải Liviu tên là Glenn. Sau này kể lại với tạp chí Runner World, cô ta đang ngon trớn. Cô ta lần ngược lại xuống tới đáy của điểm ngoặt và leo xuống đi xuyên qua dòng sông Arkansas, cố gắng chống đỡ để không bị quét xuống hạ lưu trước con nước cao tận ngang hông. Lúc đó là 2 giờ 31 phút chiều khi cô và Kha trở lại trạm cứu hỏa Twinley ở mốc 60 dặm. An đăng ký tên, kiểm tra y tế và lê ngược lên con dốc đất cao 3 mét để tới ngược đầu đường mòn. Khi tấp xù và những người Tara Umara đến nơi, An đã đi khỏi đó được 12 phút. Tình cờ, Ken cũng vừa đi đến trạm tiếp tế Twinley và chuẩn bị ra ngoài khi Doan và Matimano bắt đầu đoạn đường quay trở về. Tất cả mọi người trong trạm cứu hỏa đều náo loạn về tốc độ kỷ lục của An và việc cô càng ngày càng bỏ xa vị trí dẫn đầu. Nhưng khi Ken quan sát Doan và Matimano rời khỏi trạm cứu hỏa, anh bỗng ngẩn ra về một chuyện khác. Khi hai người này leo lên con dốc đất, họ vừa leo vừa cười. Tất cả mọi người đều đi bộ lên con dốc đó. Ken nghĩ khi Doan và Matimano khuấy tung bụi đất trên con dốc như đám trẻ con đùa nghịch trong đống lá. Tất cả mọi người đều như vậy và chắc chắn là chẳng ai lại vừa chạy lên dốc vừa cười được như thế. Sinh ra để chạy, chương 15. Da thịt quanh cơ thể tôi mềm ra và thư giãn như một thử nghiệm trong nhạc nền có mục đích. Trích câu cá hồi ở Mỹ. Trông họ mới vui làm sao, huấn luyện viên Vi kêu kinh ngạc thốt lên. Ông chưa bao giờ thấy điều này, kỳ lạ thật. Niềm vui sướng và lòng quyết tâm thường là hai cảm xúc đối kháng với nhau. Vậy mà những người Tara Umara này lại tràn ngập cả hai sắc thái, cứ như việc chạy đến chết làm họ tràn trề sức sống hơn vậy. Vi kêu găng hái, hăng hái ghi chép lại. Hãy nhìn cách họ chạy với ngón chân hướng xuống dưới, chứ không phải hướng lên trên, giống như các vận động viên thể dục dụng cụ đang tập trên thảm. Và lưng họ nữa, họ có thể đổi cả xô nước mà chẳng sánh ra ngoài một giọt. Đã bao nhiêu năm mình dặn dò học trò phải giữ thẳng lưng và chạy từ phần thân giữa cơ thể như vậy. Nhưng chính những nụ cười mới làm ông chấn động. Đây rồi, Vi Gil nghĩ và cảm thấy ngây ngất, mình đã tìm thấy rồi. Có điều ông vẫn không chắc chắn là mình tìm thấy điều gì. Phát hiện ông hằng mong đợi giờ đây đang ở ngay trước mắt, nhưng ông vẫn không thực sự nắm bắt được. Ông chỉ có thể cảm nhận được chút ánh sáng hé lộ như tìm thấy bìa một cuốn sách quý hiếm trong một thư viện chỉ được chiếu sáng bằng ánh nến. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì ông cũng biết đó chính xác là điều mình đang tìm kiếm. Vài năm qua, Vi Gil đã bị thuyết phục rằng bước đột phá tiếp theo trong thể thao sức bền của nhân loại sẽ đến từ một lĩnh vực mà ông sợ hãi khi tiến vào. Tâm tính không phải kiểu tâm tính mà các huấn luyện viên khác suốt ngày ra rẽ. Vi Gil không phải đang nói đến khí phách hay sự thèm khát hoặc kiểu khí chất bên trong. Điều ông muốn nói đến lại hoàn toàn trái ngược. Quan điểm của Vi Gil về tâm tính không phải là tính bền bỉ cứng rắn, đó là lòng thương cảm, lòng tốt, tình yêu. Đúng vậy, tình yêu. Vi Gil hiểu rằng điều này nghe có vẻ ủy mị ước ác và đừng hiểu nhầm. Chính ông đã từng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi bám lấy các thông số định lượng cụ thể như chỉ số VO2 tối đa hay các bản kế hoạch tập luyện có tính chu kỳ. Nhưng sau khi dành ra gần 50 năm nghiên cứu sinh lý học về phong độ, Vi Gil đã đi tới một kết luận không dễ chịu chút nào, rằng tất cả các câu hỏi dễ dàng đã được trả lời hết. Ông càng ngày càng đọc học được ít điều mới mẻ hơn. Ông có thể cho biết bạn biết chính xác một thiếu niên Kenya đã tập chạy được nhiều hơn bao nhiêu dặm so với thiếu niên Mỹ khi bắt đầu tập luyện? 18.000 dặm chạy tập. Ông đã phát hiện ra tại sao các vận động viên chạy nước rút người Nga lại nhảy xuống từ thang. Ngoài việc làm rắn chắc thêm cơ mặt ngoài chi dưới, thì chấn động đó sẽ dạy cho các dây thần kinh phản ứng nhanh hơn và giảm nguy cơ chấn thương trong luyện tập. Ông cũng đã phân tích được bí mật về chế độ ăn uống của những người nông dân Peru sống ở trên độ cao lớn có tác động kỳ lạ đối với hệ trao đổi chất. Và ông có thể nói chuyện hàng giờ về tác động của 1% nhất định trong hiệu quả tiêu thụ oxy. Ông đã hiểu rõ về cơ thể, vì vậy bây giờ thì đến bộ não, đặc biệt là làm thế nào bạn có thể khiến ai đó thực sự muốn làm những điều như thế này. Làm cách nào bạn bật được công tắc bí mật biến chúng ta trở lại thành người chạy bộ bẩm sinh như trước đây? Không phải tìm kiếm ở tận đâu trong lịch sử xa xưa, mà chính trong cuộc đời của bạn thôi. Bạn có nhớ không, khi còn là một đứa trẻ và bị quát mắng thì bạn mới chịu chậm bớt. Bạn chơi mọi trò với tốc độ nhanh nhất, chạy như điên khi đá ống bơ hay chơi đuổi bắt ở sân sau nhà hàng xóm. Một nửa của niềm vui khi làm bất cứ điều gì là ta làm điều đó với tốc độ kỷ lục. Như thể đó là lần cuối cùng trong đời bạn có thể bị than phiền vì chạy quá nhanh vậy. Đó mới thực sự là bí mật của người Tara Umara. Họ chưa từng quên tình yêu dành cho chạy bộ. Họ nhớ được rằng chạy bộ chính là nghệ thuật đỉnh cao đầu tiên của nhân loại, là hoạt động sáng tạo theo cảm hứng nguyên thủy. Rất lâu trước khi chúng ta nguệt ngoạc vẽ lên chán vách hang động hay vỗ về theo nhịp hà vào những thân cây rẫm, chúng ta đã hoàn thiện nghệ thuật kết hợp hơi thở, trí não và các cơ bắp thành chuyển động tự thân tiến lên phía trước, vượt qua địa hình hoang dã. Và khi tổ tiên của chúng ta cuối cùng cũng vẽ nên những bức tranh đầu tiên trong hang động, thì cách hình vẽ đầu tiên là gì? Một vết cắt xuống, hình tia sét xuyên qua một hình ảnh người chạy bộ. Chạy đường dài được tôn sùng vì nó thiết yếu. Đó là cách chúng ta sống sót, phát triển và nhân rộng ra khắp hành tinh này. Bạn chạy để kiếm ăn và để tránh bị ăn thịt. Bạn chạy để tìm kiếm bạn tình và gây ấn tượng với nàng và cùng nàng. Bạn lại chạy để xây dựng một cuộc sống mới. Bạn lại phải yêu thích chạy bộ, nếu không bạn sẽ chẳng còn sống để yêu bất cứ thứ gì. Và cũng như mọi điều khác mà chúng ta yêu thích, tất cả những gì ta hay gọi một cách ủy mị và là đam mê và ham muốn, nó thực sự là một điều tất yếu được lập trình sẵn về mặt di truyền. Chúng ta sinh ra để chạy, chúng ta sinh ra bởi vì chúng ta chạy. Tất cả chúng ta đều là người chạy bộ, điều mà người Tara Umara luôn hiểu rõ. Nhưng theo cách tiếp cận của Mỹ thì ôi chao, thối rữa từ bên trong, quá nhiều thứ nhân tạo và gượng ép. Vigil tin như vậy. Mọi thứ đều hướng về chuyện thành tích và làm sao giành được nó ngay. Nó, những tấm huy chương, hợp đồng tài trợ với Nike hay cặp mông đẹp đẽ, nó không còn là một nghệ thuật nữa. Tất cả là làm ăn, là đổi chác trần trụi. Không lấy gì làm lạ khi có nhiều người ghét chạy bộ đến vậy. Nếu bạn nghĩ rằng nó chỉ là một phương tiện để đi đến một điểm kết thúc nào đó, hoặc một khoản đầu tư để trở nên nhanh hơn, thon thả hơn, giàu có hơn, thì việc gì phải gắn bó với nó nếu bạn không nhận đủ lợi ích từ vụ đổi chác này. Nhưng mọi việc không phải vẫn luôn như vậy. Đã có lúc chạy bộ là một điều tuyệt vời. Hồi những năm 70, các vận động viên marathon của Mỹ rất giống với người Tara Umara. Họ như một bộ lạc gồm toàn những kẻ bơ vơ bị cách ly với bên ngoài, chạy vì tình yêu và tin tưởng vào bản năng cùng với những dụng cụ đơn giản. Cắt bỏ phần trên của một đôi giày chạy những năm 70, bạn sẽ có một chiếc sandal, những đôi giày cũ của Adidas và Onitsuka Tiger, chỉ bao gồm một lớp đế phẳng và dây buộc, chứ chẳng có kiểm soát, chuyển động, nâng đỡ hõm chân hay miếng lót gót. Người ở thời những năm 70 chẳng biết đến mấy khái niệm tiếp đất má ngoài và tiếp đất má trong. Mấy từ ngữ dùng trong các cửa hàng chạy bộ đó còn chưa được phát minh ra. Việc tập luyện của họ cũng thô sơ như những đôi giày vậy. Họ chạy quá nhiều. Chúng tôi chạy 2 lần một ngày, thỉnh thoảng thì 3 lần. Frank Sutter nhớ lại, tất cả những gì chúng tôi làm là chạy, chạy, ăn và ngủ. Họ cũng tập quá nặng. Bài tập thông thường là để cho các vận động viên chạy cạnh tranh với nhau, chạy thi hàng ngày dưới hình thức các cuộc đua xe tự phát ngoài đường. Một người quan sát miêu tả, và họ quá thân thiện với nhau để có thể gọi là đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi thích chạy cùng nhau. Bill Rogers, một thủ lĩnh chạy bộ hồi những năm 70, từng 4 lần vô địch giải Boston Marathon hồi tưởng. Chúng tôi tận hưởng niềm vui với chạy bộ và chẳng phải chịu áp lực. Họ vô tư tới mức chẳng nhận ra rằng họ đáng ra phải bị kiệt quệ, tập quá sức và bị chấn thương. Thay vào đó, họ chạy nhanh, rất nhanh. Frank Sutter giành được huy chương vàng Olympic năm 1972 và huy chương bạc năm 1976. Bill Rogers được xếp hạng vận động viên marathon số 1 thế giới trong 3 năm. Còn Abe Salaya chiến thắng ở giải Boston New York và giải siêu marathon Comrade. Tới đầu những năm 80, câu lạc bộ điền kinh Great Boston đã có khoảng nửa tá vận động viên có khả năng chạy marathon với thành tích 2 giờ 12 phút. 6 người trong một câu lạc bộ nghiệp dư trong một thành phố. 20 năm sau, bạn chẳng thể tìm thấy một vận động viên có khả năng chạy được marathon 2 giờ 12 phút trên khắp cả nước. Nước Mỹ còn chẳng thể có nổi một vận động viên đạt ngưỡng 2 giờ 14 phút để đạt tiêu chuẩn dự Olympic 2000. Chỉ duy nhất Rob De Haven đổ vớt vào Thế vận hội với tiêu chuẩn B 2 giờ 15 phút. Anh ta về đích ở vị trí 69. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta từ người đứng đầu lại trở thành những kẻ thua cuộc và bị bỏ lại phía sau? Đương nhiên khó có thể xác định một nguyên nhân đơn lẽ nào trong cái thế giới hỗn tạp này. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì câu trả lời phù hợp nhất có thể được tóm tắt như sau. Lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều người đưa ra lý do để bào chữa rằng người Kenya có một dạng biến đổi về gen gì đó với các sợi cơ. Nhưng đây không phải là chuyện tại sao người khác chạy nhanh hơn, mà vấn đề là tại sao chúng ta chạy chậm đi. Và thực tế là môn chạy bộ đường dài của nước Mỹ đã rơi vào một vòng xoáy diệt vong khi chuyện tiền nong xuất hiện trong bức tranh toàn cảnh. Các kỳ Olympic bắt đầu mở cửa cho các vận động viên chuyên nghiệp từ sau Olympic 1984, đồng nghĩa với việc các hãng sản xuất giày có thể lôi môn chạy bộ đường dài ra khỏi chốn hoang dã và đưa vào khu bảo tồn được trả lương. Virgil đã đánh hơi thấy ngày tận thế đang cận kề và ông đã cố gắng cảnh báo học trò. Có hai vị nữ thần trong trái tim các bạn, ông nói, nữ thần thông thái và nữ thần giàu sang. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ phải trở nên giàu có trước rồi sự khôn ngoan sẽ tới. Vì vậy, họ chỉ lo đuổi theo đồng tiền, nhưng họ đã nhầm. Bạn phải dâng trái tim mình cho nữ thần thông thái trước, dâng cho nàng toàn bộ tình yêu và sự quan tâm chăm sóc. Nữ thần giàu sang sẽ ghen tị và theo đuổi bạn. Hay nói cách khác, đừng đòi hỏi bất kỳ điều gì từ chạy bộ và bạn sẽ có được nhiều hơn cả những gì bạn tưởng tượng. Virgil chẳng phải đang vỗ ngực về tính thanh cao của sự nghèo khó hay mơ tưởng về một cộng đồng những vận động viên marathon rỗng túi sống khắc kỷ như những thầy tu. Thậm chí ông còn chẳng biết chắc là mình có thực sự tìm thấy mấu chốt của vấn đề hay không, chứ đừng nói là nghĩ ra được giải pháp. Tất cả những gì ông muốn là tìm ra người chạy bộ bẩm sinh, một người nào đó chạy bộ thuần túy chỉ vì niềm vui, như một người nghệ sĩ đang đắm chìm trong cảm hứng và nghiên cứu xem anh ta hay cô ta tập luyện sống và suy nghĩ như thế nào. Dù suy nghĩ đó là gì thì có thể Virgil sẽ tìm cách ký nó vào văn hóa Mỹ như một hạt giống báu vật truyền đời và quan sát nó lại được mọc lên một cách hoang dại một lần nữa. Virgil đã có một mẫu vật hoàn hảo, đã từng có một anh lính người Séc, một chàng trai hiền lành nhút nhát, chạy bộ với dáng xấu khủng khiếp đến mức như vừa bị dao đâm trúng tim. Theo lời một cây bút thể thao, nhưng Amy Zatobes yêu chạy bộ nhiều đến mức ngay khi còn là lính trơn trong trại huấn luyện, anh từng nhiều lần vớ lấy cây đèn pin và biến vào rừng để chạy 20 dặm một lượt giữa đêm khuya với đôi bốt của quân đội. Giữa mùa đông, sau một ngày dài toàn các bài huấn luyện bộ binh, khi tuyết rơi quá dày, cha tôi bé thường dậm chân tại chỗ trên đống quần áo bẩn đang giặt để vừa tập bài sức bền vừa giúp cho quần áo trắng tinh. Ngay khi tuyết tan đến mức đủ để ra ngoài, anh liền hóa điên. Anh sẽ chạy 400 mét hết tốc lực, lặp đi lặp lại 90 lần liền, nghỉ giữa các lần bằng cách chạy chậm 200 mét. Kết thúc buổi chạy, anh đã thực hiện xong một bài tập tốc độ dài 33 dặm. Hỏi về tốc độ chạy, anh sẽ nhún vai. Anh chẳng bao giờ tự bấm giờ để luyện tập cho khả năng bứt phá. Anh ta cùng vợ Dana thường chơi đuổi bắt với một mũi lao, phóng mũi lao đó cho nhau qua một sân bóng, như thể đang chơi môn ném đĩa. Ném đĩa hình que hết sức nguy hiểm. Một trong những bài tập yêu thích của Zatobet kết hợp tất cả các tình yêu của anh vào một. Anh chạy chậm xuyên qua rừng, chân đi bốt quân đội và cõng người vợ yêu thương vô bờ bến trên lưng. Đương nhiên tất cả những việc đó chỉ làm uổng phí thời gian. Người Séc giống như đội tuyển xe trượt tuyết của Zimbabwe. Họ chẳng truyền thống, chẳng có huấn luyện viên, chẳng có tài năng thiên bẩm, chẳng có cơ hội chiến thắng. Nhưng việc bị gạt ra ngoài lề lại mang đến sự tự do. Chẳng có gì để mất nên Zatobe được thoải mái thử mọi cách để giành chiến thắng. Hãy xem giải marathon đầu tiên của anh. Mọi người đều biết rằng cách tốt nhất để chuẩn bị cho một cuộc chạy 26,2 dặm, chạy các cự ly dài với tốc độ chậm, mọi người chỉ trừ Eli Zatobet, anh tập bằng các lượt chạy nước rút 100m. Tôi đã biết cách để chạy chậm rồi, anh đưa ra lý do. Tôi nghĩ rằng vấn đề là làm thế nào để chạy nhanh. Dáng chạy gớm ghiếc nhìn như đang dậy chết của anh là dấu chấm hết rành rành trong sách giáo khoa điền kinh. Hình ảnh khủng khiếp đáng sợ nhất kể từ quái vật Frank. Anh ta chạy cứ như bước tiếp theo sẽ là bước cuối cùng vậy. Anh ta trông như đang đánh vật với một con bạch tuộc trên một dải băng tan. Nhưng Jatobe chỉ cười xòa. Tôi không đủ tài năng để vừa chạy vừa cười. Anh nói, thật may, đây không phải là trực băng nghệ thuật. Bạn được tính điểm theo tốc độ chứ không phải động tác. Và chú ơi, anh mới thích tám chuyện làm sao. Jatobe coi những cuộc thi cứ như những cuộc hẹn hò với tốc độ vậy. Ngay cả khi đang ở giữa cuộc đua, anh vẫn thích tán dóc với những người chạy bộ khác và thử vốn tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức lẩm bẩm của mình, khiến một vận động viên người Anh phải lên tiếng phàn nàn. Những lần gặp mặt bạn bè phương xa, đôi khi anh có nhiều bạn mới trong phòng khách sạn tới mức phải nhường giường và đi ra ngoài ngủ dưới một gốc cây. Có lần ngay trước một giải đua quốc tế, anh đánh bạn với một vận động viên người Úc đang cố phá kỷ lục 5.000m của Úc. Jatobe chỉ đăng ký nội dung chạy 10.000m, nhưng anh đã nghĩ ra một kế hoạch. Anh bảo anh chàng người Úc kia bỏ cuộc đua và xếp hàng cạnh Jatobe trong nội dung thi của mình. Jatobe dành nửa đầu cuộc đua 10.000m để dẫn tốc độ cho người bạn mới đạt được kỷ lục, sau đó tăng tốc để lo việc của mình và giành chiến thắng. Nhưng đó đúng là kiểu của Jatobe. Các cuộc đua với anh giống như lang thang và quán rượu. Anh thích thi đấu với tới mức thay vì giảm khối lượng và chọn điểm rơi, anh nhảy vào bất kỳ giải đua nào. Trong một khoảng thời gian hừng hực nhiệt huyết cuối những năm 40, Jatobe tham gia các giải đấu gần như cứ 2 tuần một lần trong vòng 3 năm liền và không bị thua lần nào. Với 69 lần chiến thắng liên tục, và ngay cả với một lịch đua dày đặc như thế, anh vẫn chạy trung bình 165 dặm trong một tuần trong suốt thời gian tập luyện. Khi đến dự Olympic 1952 tại Helsinki, Jatobe chỉ là chàng hói 30 tuổi không có huấn luyện viên, sống trong căn hộ chung cư vùng Đông Âu cũ kỹ và tù túng. Vì độ xếp quá mỏng nên Jatobe được tùy ý lựa chọn nội dung thi đấu. Anh chọn tất cả. Anh xếp hàng ở nội dung 5.000m và giành chiến thắng với một kỷ lục Olympic mới. Sau đó anh lại ra xếp hàng tiếp ở nội dung 10.000m và giành huy chương vàng thứ hai với một kỷ lục mới nữa. Anh chưa từng chạy cự ly marathon trước đó, nhưng có quái gì, với hai huy chương vàng anh chẳng có gì để mất, vì thế sao không chơi nốt cho xong và thử hết sức xem nào. Sự thiếu kinh nghiệm của Jatobe đã nhanh chóng hiển hiện, đó là một ngày nóng, vì vậy Jim Peter, vận động viên người Anh đang giữ kỷ lục thế giới, quyết định dùng sức nóng để dạy cho Jatobe một bài học. Ở mốc 10 dặm, Peter đã đạt thời gian hấp hơn 10 phút so với chính tốc độ đạt kỷ lục thế giới của mình và bước xa khỏi đoàn đua. Jatobe không chắc là có ai chịu nổi tốc độ nhanh đến rụt da như vậy. Xin lỗi, anh nói khi chạy sánh vai với Peter, đây là lần đầu tôi chạy marathon, chúng ta có đang chạy nhanh quá không? Không, Peter đáp, quá chậm. Nếu Jatobe ngu ngốc đến mức đi hỏi thì anh cũng đủ ngốc để hứng chịu bất kỳ câu trả lời nào. Jatobe ngạc nhiên, quá chậm. Anh hỏi lại, anh có chắc tốc độ này là quá chậm không? Đúng vậy, Peter nói, và sau đó anh ta ngỡ ngàng. Được rồi, cảm ơn anh. Jatobe tin Peter và phóng đi. Khi ra khỏi đường ống và chạy vào một sân vận động, anh được chào đón bằng những tiếng gầm vang của sân vận động, không chỉ từ khán giả mà cả vận động viên từ mọi quốc gia súng lại quanh đường chạy để cổ vũ. Jatobe leo qua dải băng vạch tới kỷ lục Olympic thứ 3 của mình, nhưng khi các đồng đội của anh ùa tới để chúc mừng, họ đã quá muộn. Các vận động viên chạy nước rút của Jamaica đã nhấc bổng anh lên vai và đưa anh vào khu vực sân trong. Ta hãy sống sao cho khi ta chết, đến người làm dịch vụ tang lễ cũng phải cảm thấy tiếc thương. Mark Twain đã từng nói, Jatobe đã tìm ra cách để chạy mà khi giành chiến thắng, ngay cả các đối thủ cũng cảm thấy vui mừng. Bạn không thể trả tiền cho ai đó để chạy với một niềm vui có tính lây lan như vậy. Bạn cũng chẳng thể cưỡng ép họ làm. Như Jatobe đã chứng minh, khi Hồng quân tiến vào Baguio năm 1968 để đàn áp phong trào ủng hộ của dân chủ, Jatobe đã buộc phải lựa chọn đi theo những người Xô Viết và thực hiện vai trò một đại sứ thể thao, hoặc dành quãng đời còn lại để cọ nhà xí trong một khu mỏ uranium. Jatobe đã chọn nhà xí, và cứ như thế, một trong những vận động viên được yêu thích nhất thế giới đã biến mất. Cùng thời điểm đó, tình cờ đối thủ của anh trong việc giành danh hiệu người chạy bộ đường dài vĩ đại nhất thế giới cũng đang phải chịu trận. Ron Clark, một chàng trai người Úc tài năng dị thường, với vẻ đẹp u tối và mơ màng như Johnny Depp, lại là kiểu người mà Jatobe có quyền ghen ghét, trong khi Jatobe phải tự rèn luyện bằng cách chạy trên tuyết vào buổi đêm sau khi tan gác. Anh chàng người Úc xinh trai lại được tận hưởng những buổi chạy nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời dọc theo các bãi biển ở bán đảo Mornington và được dạy bảo bởi các huấn luyện viên lão luyện. Tất cả những gì Yatobe mong ước có được thì Clark có thừa: tự do, tiền bạc, nét thanh lịch, tóc. Ron Clark là một ngôi sao, nhưng vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc dưới con mắt của dân tộc mình, mặc dù đã phá được 19 kỷ lục ở tất cả các cự ly từ nửa dặm cho tới 6 dặm. Gã tắc thở vẫn chưa bao giờ giành được danh hiệu quan trọng nào. Mùa hè năm 1968, anh bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Trong lượt chạy chung kết cự ly 10.000m tại Thế vận hội Mexico, Clark bị hạ gục bởi cơn chóng mặt độ cao. Đoán trước được rằng có cả một trận sỉ nhục đang đợi tại quê nhà, Clark hoãn chuyến trở về bằng cách nhã nhặn ghé qua Peru để thăm hỏi người chưa từng thất bại. Cuối buổi gặp mặt, Clark liếc thấy Yatobe lén bỏ thứ gì đó vào vali của mình. Tôi nghĩ chắc mình đang tuồn một thông điệp gì đó ra thế giới bên ngoài giúp ông, vì vậy tôi không dám mở cái gói đó ra. Cho tới khi máy bay đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất, Clark kể Yatobe tạm biệt anh với một cái ôm thật chặt, bởi vì cậu xứng đáng. Clark thấy giờ thật dễ chịu và xúc động. Người thầy già nua đang phải đối mặt với những vấn đề tồi tệ hơn nhiều, nhưng vẫn vui vẻ tặng cậu trai trẻ một cái ôm như khi đứng trên bục chiến thắng, điều mà cậu vừa vuột mất. Mãi sau đó anh mới phát hiện ra rằng Yatobe lúc đó không phải đang nói về cái ôm trong vali của mình. Clark tìm thấy chiếc huy chương vàng Olympic cự ly 10.000m của Yatobe, việc Yatobe tặng cho anh, tặng cho người thay mình đứng vào danh sách lưu giữ kỷ lục là vô cùng cao thượng. Việc trao tặng nó đúng vào thời điểm mà anh sắp sửa mất hết mọi thứ trong cuộc đời mình là một hành động cảm thông tột bậc. Lòng nhiệt tình, sự thân thiện, tình yêu cuộc sống của ông soi chiếu qua từng cử động. Ron Clark sau này khi vượt qua được thời điểm khó khăn đã nói: không có ai và chưa từng có ai vĩ đại hơn Emil Yatobe. Vì vậy, đây là điều mà huấn luyện viên Virgil đang cố làm rõ. Yatobe là một người vĩ đại tình cờ chơi môn chạy bộ, hay một người vĩ đại vì chạy bộ? Virgil không chắc về câu trả lời, nhưng linh tính mách bảo ông rằng có một mối liên hệ giữa khả năng yêu thương và khả năng yêu chạy bộ. Điều kiện là hoàn toàn giống nhau, cả hai đều phụ thuộc vào việc từ bỏ các ham muốn của riêng mình, gạt sang một bên những gì bạn muốn và trân trọng những gì bạn đang có. Kiên nhẫn, vị tha và không đòi hỏi tình dục và tốc độ, chẳng phải hai yếu tố này đều là biểu trưng cho hầu hết sự tồn tại của chúng ta? Chúng ta đã không thể sống sót nếu không chạy, và có thể chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu như giỏi hơn ở yếu tố này có thể làm ta cường khôi hơn ở yếu tố kia. Hãy nhớ, Virgil là một nhà khoa học, không phải thầy tu giảng đạo. Ông ghét việc lan man sang những chuyện kiểu như Phật tọa đài sen, nhưng ông cũng không định lờ nó đi. Ông phải tìm ra mối liên kết giữa những gì mà mọi người cho là sự tình cờ, và càng nghiên cứu kỹ mối liên hệ cảm xúc này, ông càng thấy nó hấp dẫn hơn. Liệu có phải là tình cờ mà trong ngôi đền của những người chạy bộ chuyên tâm nhất, bao gồm cả Abraham Lincoln, ông có thể đánh bại tất cả các chàng trai trong cuộc đua chạy bộ, và Nelson Mandela, một vận động viên trường đại học nổi bật trong môn chạy việt dã, người mà ngay cả khi bị cầm tù vẫn tiếp tục chạy 7 dặm mỗi ngày trong Salim? Có thể Ron Clark đã không thi vị hóa khi mô tả Yatobe, có thể con mắt tinh nhạy của anh ta đã hoàn toàn chính xác, tình yêu cuộc sống của ông soi chiếu qua từng cử động. Đúng, tình yêu cuộc sống, chính xác là như vậy. Đó là điều khiến tim Virgil đập rộn lên khi ông nhìn thấy Duân và Matimano vô tư chạy ngược lên con dốc đó. Ông tìm thấy người chạy bộ bẩm sinh của mình. Ông đã tìm thấy cả một bộ lạc toàn những người chạy bộ bẩm sinh. Và từ những gì ông đã được thấy, họ vừa vui tươi lại vừa đẹp đẽ như ông mong đợi. Virgil già nua đứng một mình trong rừng cây đột nhiên cảm nhận được một luồng sinh khí bất tử. Ông nhen nhóm một kế hoạch to lớn, không phải là chạy thể thao mà là sống thế nào, bản chất chống loài và ý nghĩa của sự tồn tại của chúng. Virgil đã đọc về Luhum, và tại thời điểm đó, những lời lẽ của nhà thám hiểm vĩ đại đã bộc lộ ra kho báu ẩn giấu. Đó là ngụ ý của Luhum khi ông gọi những người Tara Umara là người kiến tạo lịch sử nhân loại. Có lẽ tất cả những rắc rối của chúng ta, tất cả những bạo lực, sự trì trệ, đau ốm, nỗi muộn phiền và lòng tham mà chúng ta không thể vượt qua được, bắt đầu khi chúng ta ngừng sống như người chạy bộ, từ chối bản năng tự nhiên nhất của mình, nó sẽ bùng nổ theo một cách khác, xấu xí hơn. Sứ mệnh của Vigil đã rõ ràng. Ông phải lần tìm ngược lại con đường từ chỗ chúng ta đã trở thành như thế nào, quay về chỗ người Tara Umara vẫn luôn sống ra sao từ trước tới nay, và tìm ra điểm mà chúng ta bị lạc bước. Tất cả các bộ phim hành động đều miêu tả sự hủy diệt của nền văn minh theo kiểu thảm họa đột ngột, một cuộc chiến tranh hạt nhân, một vệt sao chổi chết chóc, hay một cuộc nổi dậy của người máy biết tư duy. Những biến cố lớn thực sự có thể đang nhen nhóm ngay trước mặt chúng ta. Vì tình trạng béo phì bị mất kiểm soát mà cứ 3 đứa trẻ sinh ra tại Mỹ thì có một đứa có nguy cơ bị tiểu đường, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tạo ra thế hệ sẽ là thế hệ người Mỹ đầu tiên sống lâu hơn chính con cái của chúng ta. Có thể người Hindu cổ đại giỏi hơn Hollywood khi tiên đoán rằng thế giới sẽ diệt vong không phải với một vụ nổ lớn mà là một cái ngáp dài. Thần phá hủy Shiva vẽ sẽ tận diệt nhân loại bằng cách chẳng làm gì hết. Ngài cứ tiếp tục lười biếng, ngài hút dần sức lực từ nguồn máu nóng của ngài khỏi cơ thể chúng ta, để mặc chúng ta trở thành những con ốc sên. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vigil cũng chẳng điên rồ. Ông không định đề nghị chúng ta chạy hết vào hẻm núi với người Tara Umara để sống trong hang và ăn thịt chuột. Nhưng hẳn phải có những kỹ năng có thể truyền thụ được, phải không nào? Những nguyên tắc cơ bản Tara Umara có thể tồn tại và cắm rễ được trên đất Mỹ. Bởi vì Chúa ơi, hãy tưởng tượng xem ta sẽ thu được những gì nếu bạn có thể chạy bộ hàng thập kỷ mà và không bao giờ bị chấn thương, và chạy được hàng trăm dặm mỗi tuần, tận hưởng từng dặm một, thấy nhịp tim mình hạ bớt, cảm giác căng thẳng cũng như cơn giận dữ mờ nhạt đi trong khi năng lượng của bạn trào dâng, thử tưởng tượng tội ác, cholesterol và lòng tham tan biến khi một dân tộc gồm những người chạy bộ cuối cùng đã tìm lại được bước chạy của mình, hơn cả những học trò tham dự Olympic cao hơn những thành tích và kỷ lục của chính ông. Đây mới là di sản của Zevigil. Ông chưa có tất cả các câu trả lời, nhưng nhìn thấy những người Tara Umara vụt qua trong những tấm áo choàng phù thủy, ông biết mình có thể tìm thấy chúng ở đâu.